Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, thứ 411 chương yêu vương thiên tỷ. Ha ha, ta nhìn liền như vậy tượng đầu trâu mặt ngựa sao? Nữ nhân trước mắt đem chén thuốc phóng ổn, cười càng phát ra sang sảng. Nàng cùng tướng công cứu trở về người tới vậy mà như vậy thú vị. Nhan Lăng Thiên có chút không biết như thế nào cho phải ngốc sững sờ ở tại chỗ. Không biết nên làm gì phản ứng. Vi Nhi, người liền biệt đùa hắn. Tốt xấu hắn vừa mới tỉnh lại, rèm cửa xốc lên đến gần một cùng nữ nhân tuyệt sắc tương xứng nam tử. Một đôi mắt phượng cực kỳ sủng nịch nhìn nữ nhân. Trong mắt dịu dàng cơ hồ muốn tràn ra tới. Chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Sau đó, nhìn tỉnh lại vẻ mặt kiềm chế Nhan Lăng Thiên nhợt nhạt cười nói. Trong thân thể ngươi độc tố, ta đã cho ngươi chế trụ. Ngươi thả nghỉ ngơi thật tốt lần này. Nhan Lăng Thiên nhưng tính hiểu. Chính mình chính là bị trước mắt hai người cứu. Hắn đây là đại nạn không chết a. Thế là bận đứng lên nói tạ. Ôi, không cần tạ, ra cửa dựa vào bằng hữu thôi. Chúng ta cũng là cử thủ chi lao mà thôi. Ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt. Có chuyện liền gọi ta là được. Ta là Phượng Mờ Mờ. Phượng Mờ Mờ bưng chén thuốc cho hắn. Rất là hào sảng vỗ vỗ Nhan Lăng Thiên vai. Phượng Mờ Mờ sao? Nhan Lăng Thiên lại là nghe qua. Nàng là Thiên Thịnh Hoàng đế thích nhất nữ nhi. Thế nhưng đã rất lâu không ở trong hoàng thất xuất hiện. Ở sau trong cuộc sống. Nhan Lăng Thiên theo hai người ở trong cốc tu hành, rất tốt khống chế được trong thân thể độc tố. Nhan Lăng Thiên nói đến nơi đây thời gian, mọi người coi như là hiểu cái năm sáu phân. Này Nhan Lăng Thiên hiển nhiên là bị Nhan Chư Thiên cấp hại. Sau đó bị Phượng Mờ Mờ cùng Phượng Phi Bạch phụ thân cứu. Nói như thế, Phượng Phi Bạch phụ thân có khác người này, chỉ là nam nhân này là ai? Nhan Lăng Thiên tựa hồ cũng không muốn nói ra nam nhân này thân phận. Xem ra Phượng Phi Bạch hắn cha ruột là một khó lường nhân vật. Muốn là bọn họ đều là người ngoài cuộc, biết Nhan Lăng Thiên thế nào rơi xuống như vậy kết quả cũng thì thôi. Nhưng vừa vặn, này Phượng Phi Bạch thế nhưng cục chung người, hắn lại là có tất muốn biết này chân tướng. Nhan thúc thúc, người cũng biết người nọ là của ai đi. Ninh Khanh Khanh mở miệng hỏi. Tịnh dẫn theo một chút cấp thiết ý, Nhan Lăng Thiên mân môi không nói, chỉ có chuyện này hắn không thể tùy tiện mở miệng, Ninh Khanh Khanh nhìn không nói thêm gì nữa Nhan Lăng Thiên. Lại nhìn một chút đứng ở một bên Phượng Phi Bạch, có chút không thể tránh được, rằng co một hồi, Phượng Phi Bạch nhàn nhạt ngước mắt nhìn về phía Nhan Lăng Thiên. Nói đạo, tại hạ Phượng Phi Bạch. Thiên Thịnh Trường Minh công chúa con, Phượng Phi Bạch những lời này vừa ra. Như là đem Nhan Lăng Thiên triệt để chấn ở tại chỗ. Đây là hắn ân nhân từng nhắc nhở hắn bảo hộ đứa nhỏ. Hắn vốn có cho rằng đứa bé kia đã không ở nhân thế. Chính hắn cũng đem mang theo đối ân nhân ấy náy giải quyết xong cuộc đời này. Lại không nghĩ rằng vậy mà ở đây đụng phải ân nhân con. Thượng Thiên với hắn không tệ a. Nhan Lăng Thiên trầm mặc một hồi, mới nhẹ nhàng thở dài một hơi nói đạo, lệnh đường nàng còn hảo. Gia mẫu đã qua đời nhiều năm, Phượng Phi Bạch thanh âm rất là bình thản trả lời đạo. Là ta chưa xong thành hảo phụ thân ngươi nhắc nhở, ta thua thiệt với ngươi a. Nhan Lăng Thiên thật sâu nhìn Phượng Phi Bạch liếc mắt một cái. Này mặt mày quả nhiên cùng Trường Minh công chúa phu thê hai cực vì tương tự. Hắn ngừng một chút nói. Phụ thân ngươi thân phận, cùng thường nhân bất đồng, ngươi nhưng có thể hiểu hay không, nhưng ngươi đã là con của hắn, ta hay là muốn nói cho ngươi biết, hắn, là yêu vương thiên tỷ, yêu vương thiên tỷ. Ninh Tu Bình phu phụ vẻ mặt kinh ngạc, đâu tới yêu vương, thế nhưng Ninh Khanh Khanh cùng Phượng Phi Bạch vẻ mặt yên ổn. Bọn họ đã sớm nghe ma vương bát quá đoạn này lịch sử. Biết lúc trước yêu vương cũng là ở 12 thiên châu mở ra khe hở thời gian. Đuổi theo ma vương tới nhân tộc chi giới. Nhan Lăng Thiên nhìn Phượng Phi Bạch, càng phát ra cảm thấy hắn cực kỳ giống năm đó yêu vương thiên tỷ. Yêu vương thiên tỷ đang cùng ma vương đại chiến sau liền bị thương nặng. Thẳng đến gặp phải Trường Minh công chúa, bị nàng cứu, ở của nàng dốc lòng chăm sóc dưới mới dần dần chuyển tốt. Hơn nữa đang cùng Trường Minh công chúa ở chung trung tiệm sinh tình tố. Nhan Lăng Thiên ở bị yêu vương thiên tỷ cứu tới thời gian. Bọn họ đã thay nghén tiểu sinh mệnh, cũng chính là Phượng Phi Bạch, trong cốc ngày, nhượng Nhan Lăng Thiên cảm thấy cho dù chính mình chỉ là ở trong cốc người qua đường. Cũng có thể cảm giác được hạnh phúc của bọn họ, cho dù chính mình trong lúc vô tình biết được yêu vương thiên tỷ thân phận chân thật. Lại càng phát ra cảm thấy hai cái này đã vượt qua chủng tộc tình yêu là nhiều làm cho người ta hâm mộ. Hắn cho rằng loại này ngày hội vẫn kéo dài đi xuống. Lại không nghĩ rằng, đối với Phượng Phi Bạch sinh ra thời gian liền líu lo mà dừng lại. Hắn thế nào cũng quên không được cái kia sáng sớm đi. Thiên còn vi lượng, Nhan Lăng Thiên liền từ trong phòng đi ra. Hắn có tập thể dục buổi sáng thói quen. Lúc này đối với tu luyện linh lực đến nói là tốt nhất thời khắc. Đồng thời cũng là điều kiện tốt nhất an dưỡng thời gian. Phượng mờ mờ vừa mới đản hạ nàng cùng yêu vương thiên tỷ nhi tử không lâu. Vì bất quấy nhiễu kia hạnh phúc một nhà ba người. Bởi vì liền ở tại sát vách, Nhan Lăng Thiên có thể nói là gión ra gión rén từ trong phòng đi ra ngoài. Hắn tượng thường ngày như nhau nhẹ nhàng khép lại môn, chuẩn bị đi tập thể dục buổi sáng. Lại bỗng nhiên nghe thấy sát vách trong phòng bộc phát ra một trận tiếng khóc. Thanh âm thê lương, là Nhan Lăng Thiên cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe thấy qua. Hắn biết rõ thậm chí đâu không dám xác định chủ nhân của thanh âm này là Phượng Mờ Mờ. Ở hắn ấn tượng trong, Phượng Mờ Mờ chỉ yêu cười, như là thế gian này cái gì phiền não cũng không thể áp đảo nàng. Mà yêu vương thiên tỷ với nàng sủng ái cũng tới cực hạn. Thậm chí là nàng muốn sao trên trời. Hắn đô cam tâm tình nguyện đi cho nàng hái xuống, như vậy hai người cùng một chỗ, Phượng Mờ Mờ hội khóc, mình là thế nào cũng không tin, điểm này cả nhà bọn họ ta miệng còn đang mộng du đi. Chính mình có lẽ là độc tính phát tác, xuất hiện nghe lầm, Nhan Lăng Thiên có chút phiền não chuẩn bị ly khai, một giây sau lại sửng sốt, tầm mắt còn chưa kịp theo Phượng Mờ Mờ nơi cửa phòng rời. Lại phát hiện môn bỗng nhiên mãnh mở ra, Phượng Mờ Mờ nức nở chạy ra, Nhan Lăng Thiên trầm mặc một chút, bình tĩnh nhìn Phượng Mờ Mờ, đúng là bản thân, vừa muốn mở miệng hỏi Phượng Mờ Mờ nàng rốt cuộc là thế nào. Lại bị Phượng Mờ Mờ một phen kéo ném vào phòng, một lảo đảo thiếu chút nữa đánh vào cái nôi thượng, vội vàng ổn ổn cái nôi, thấy đứa nhỏ không có chuyện gì, Nhan Lăng Thiên mới do dự mở miệng. Đây là thế nào, dù sao, hắn theo chưa từng thấy này hai vợ chồng giận dỗi, thế nào này một náo liền mạnh mẽ như thế, yêu vương thiên tỷ nhắm mắt lại cũng không nhìn Phượng Mờ Mờ. Môi mỏng chặt mân, như là đã làm cái gì gian nan quyết định bình thường, mà lại nhìn Phượng Mờ Mờ, cũng không trong ngày thường rộng rãi bộ dáng, nương Nguyệt Minh Châu vừa nhìn, kia mắt hồng có thể cùng thỏ so với. Nghe thấy Nhan Lăng Thiên mở miệng, Phượng Mờ Mờ cắn môi buông ra, oán hận chỉ hướng yêu vương thiên tỷ, đạo, người hỏi hắn, Nhan Lăng Thiên bỗng nhiên ý thức được chuyện này tựa hồ có chút nghiêm trọng. Không giống như là vì việc nhỏ, cũng tổng không phải là yêu vương thiên tỷ muốn vứt bỏ thê tử a. Chính mình cũng không thấy có tiểu yêu tinh ở gần đây lắc lư. Lại vừa hỏi. Lại phát hiện cùng vứt bỏ thê tử cũng không sai rất xa. Thiên tỷ huynh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Người nhưng nguyện nói cho ta một chút. Nhan Lăng Thiên luôn luôn bất thiện với sảm cùng biệt chuyện của người ta tình. Nhưng thấy hai người như vậy, cảm thấy chuyện này tựa hồ lại là có chút nghiêm trọng. Liền mở miệng hỏi, ta chỉ là muốn đem Phi Bại thiêu trừ tận gốc đi mà thôi, yêu vương thiên tỷ mở mắt. Nhàn nhạt nhìn về phía tã lót chung Phượng Phi Bạch, đứa nhỏ này có hắn phân nửa huyết thống, bây giờ còn là trẻ mới sinh nhi cũng không thể biến hóa vì toàn bộ nhân hình. Mình bây giờ trọng thương vẫn chưa lành, bất có thể xác định ngày đó hội cách mẹ con bọn hắn mà đi. Nếu là mình không ở, như vậy một đứa nhỏ, nên như thế nào ở người này giới sinh tồn, hơn nữa mờ mờ ngày cũng sẽ không dễ chịu. đây là hắn duy nhất hắn có thể nghĩ đến có thể bảo vệ mẹ con bọn hắn biện pháp. Nhan Lăng Thiên nghe Yêu Vương Thiên Tỷ vừa nói như thế, đảo cảm thấy vẫn có thể xem là một ý kiến hay. Liền gật đầu nói, nghe tựa hồ cũng không ổn, cái gì liền cũng không ổn. Phượng mờ mờ hồng này mát, cơ hồ là giống giận lên tiếng. Đạo, người biết cái gì, nếu là hắn đi đứa nhỏ này yêu can, hắn cũng không sống nổi. Lại là như vậy sao? Nhan Lăng Thiên khiếp sợ nhìn Yêu Vương Thiên Tỷ, vì đứa nhỏ này đi trừ yêu căn đại giới. Đã vậy còn quá đại, chỉ thấy Yêu Vương Thiên Tỷ tịnh không lên tiếng, tỏ vẻ đối Phượng Mờ Mờ vừa mới nói lời ngầm thừa nhận. Thiên Tỷ huynh, việc này muốn thận trọng a. Nhan Lăng Thiên nhìn Tã Lót Lý hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Như trước ngủ thơm ngọt trẻ sơ sinh. Lại nhìn một chút bên cạnh khóc mất đi khống chế Phượng Mờ Mờ nói đạo. Nhan huynh không cần khuyên ta. Lòng tại ý đã quyết. Yêu Vương Thiên Tỷ lắc đầu nói. Thừa dịp mình bây giờ còn có năng lực cho hắn đi dụng yêu căn. Nếu như ngày nào đó hắn liên này năng lực cũng không có. Sợ là hắn yêu thương sâu sắc này hai mẹ con người. Càng ở người này giới vô pháp sinh tồn được. Người quyết định cái gì? Ngươi thế nào sẽ không nghe một chút ý kiến của ta chứ? Ta nói không cần là không cần. Ta liền cảm thấy hắn này lông xù tai cùng đuôi coi được. Ai muốn ngươi đi hắn yêu can? Phượng mờ mờ khóc thân thể đô dẫn theo một chút phi run rẩy. Nàng không thể để cho hắn làm như vậy. Cho dù hắn có thể nhiều ở này trong cuộc sống bồi nàng một ngày cũng là hảo. Nàng không quan tâm tương lai lộ có bao nhiêu gian nan. Chỉ cần hắn có thể nhiều bồi nàng một ngày, nàng cũng cảm thấy vui vẻ chịu đựng. Vi Nhi, đây là chúng ta cốt nhục, ta cũng có quyền lợi làm quyết định. Yêu Vương Thiên Tỷ trên mặt như trước kiên quyết, không chút nào lui nhường trả lời đạo. Hắn biết Phượng Mờ Mờ là thế nào nghĩ, thế nhưng hắn không thể vì ham mê mấy ngày nay thời gian liền bồi thượng mẹ con bọn hắn hai người tính mạng. Hắn sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Dù cho cuối cùng một khắc, hắn cũng phải bảo vệ bọn họ. Thiên Tỷ, người hỗn đản. Phượng Mờ Mờ hung hăng cắn môi. Nàng nghĩ ngừng nước mắt, nhưng căn bản liền vô pháp ngăn cản giọt nước mắt không ngừng đập rơi xuống. Vi Nhi, chúng ta cuối cùng có phần khác một ngày. Ta chỉ là hy vọng mẹ con các ngươi có thể bình an sống sót mà thôi. Yêu Vương Thiên Tỷ nhẹ nhàng thở dài. Dùng niệm lực đem Phượng Mờ Mờ thôi miên quá khứ, lại thấy trên mặt của nàng còn treo trong suốt giọt nước mắt. Nhan Lăng Thiên lắc đầu nhìn một màn này, than thở, Thiên Tỷ huynh, cần gì chứ, có lẽ sẽ có phá giải phương pháp cũng nói không chừng. Hà tất như vậy quyết tuyệt. Yêu Vương Thiên Tỷ trong mắt tình yêu đem Phượng Mờ Mờ phóng ở trên giường, quay đầu lại nói, ta đã chống đỡ bất quá mấy ngày nay. Cho nên ta phải nhanh một chút đem phi bại thiêu trừ tận gốc đi mới tốt. Đi này yêu can, hắn ở nhân tộc cũng sẽ không đã bị ánh mắt khác thường. Như vậy ta cũng yên lòng. Hết chương.